Chương 2908, tin tức truyền đến. Người chung quanh đều là phát ra một trận cười vang, bạch bào thanh niên không biết, bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vừa rồi, Trần Phong vung tay lên, một cỗ vô hình chi lực lập tức liền đem bạch bào thanh niên cho trói buộc chặt, đem hắn cho ngạnh sinh sinh bắt trở về. Bạch bào thanh niên nhìn chằm chằm Trần Phong, run giọng nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn không còn có mảy may vừa rồi phách lối, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, hắn biết mình hôm nay hơn phân nửa phải xui xẻo. Mà cái này, chính là mình có can đảm trào phúng Trần Phong đại giới. Ta đến cùng muốn thế nào? Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, xem ở ngươi là gia tộc hiên viên con cháu phân thượng, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ngươi tự phế tu vi đi cái gì tự trả tiền tu vi? Bạch bảo thanh niên sau khi nghe, như bị sét đánh, thân thể nặng nề mà run lên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên sắt bạch, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tự phế tu vi, đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, loại này trừng phạt, có thể nói là cực kỳ nặng, làm sao không nguyện ý sao? Trần Phong nhìn lấy hắn mỉm cười nói, cũng tốt, không nguyện ý cũng tốt, như vậy ta liền tự mình động thủ đưa ngươi làm thịt đi. Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn. Thanh âm của hắn đông nhiên trở nên lanh khốc, một, tự mình động thủ, phế đi tu vi. Hai, ta đến động thủ, ngươi đi chết, ngươi chọn cái nào? Nghe được Trần Phong câu nói này, nhìn thấy Trần Phong trên mặt cái kia băng lãnh thần sắc, bạch bào thanh niên lập tức liền biết đạo Trần Phong tuyệt đúng không là nói đùa. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, toàn thân đều đang run rẩy, như là run rẩy. Mọi người thấy hắn, trên mặt không có một cái nào lộ ra vẻ đồng tình, ngược lại đều là cười trên nỗi đau của người khác. Người này thật sự là tự tìm không sai, hắn dám như vậy trào phúng Trần Phong, liền phải làm cho tốt bị Trần Phong đánh chết chuẩn bị. Ha ha ha. Hắn thật là sống nên a. Trần Phong há lại hắn có thế trào phúng hắn, nơi nào có tư cách này? Hiện tại ngốc hạ. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn nói ra, hiện tại, nói cho ta, chọn cái nào? Trần Phong lúc này ở cười, nhưng là nụ cười này rơi vào bạch bào thanh niên trong mắt, cũng giống như thế là lấy mạng mỉm cười. Hắn toàn thân run rẩy nói không ra lời. Trần Phong âm thanh đột nhiên ở giữa cất cao, nói cho ta, chọn cái nào? Nếu không, ta coi như ngầm thừa nhận ngươi chọn con đường thứ hai. Nghe xong lời này, bạch bào thanh niên toàn thân kịch liệt run rẩy một dưới, sau đó run giọng nói ra, ta tuyển đầu thứ nhất. Tuy nói bị phế tu vi vô cùng thống khổ, nhưng là cũng hầu như so mất mạng mạnh. Hắn cắn răng, đông nhiên nhất trưởng chính là đập vào đan điền của mình phía trên, lập tức hét thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Mà đan điền của hắn chỗ, vỡ ra một cái tiểu khẩu tử. Máu tươi từ bên trong quần cuộn tuôn ra, đồng thời dũng mãnh tiến ra còn có vô cùng cường đại bản mệnh lực lượng. Trần Phong sắc mặt trở nên phá lệ băng lãnh, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được thật sao? Ngươi dạng này, không biết đạo mấy thiên mới có thể đem lực lượng của ngươi đổ xuống hoàn tất. Bạch bào thanh niên trên mặt rốt cục lộ ra tuyệt vọng, phát ra một tiếng vô cùng thê lương rú thảm, huy quyền liên tiếp đánh vào mình bên trên. Rầm rầm rầm, liên tiếp bị thương nặng. Đan điền phá nát, vô biên lực lượng tuôn ra. Trong nháy mắt, nó tất cả lực lượng chính là toàn bộ chút xuống hoàn tất, mà hắn nằm trên mặt đất, máu me khắp người, cả người đã là lộ ra một cỗ nồng đậm tử khí. Mặc dù không có chết, nhưng là tu vi bị phế, hắn cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh, ánh mắt tại trên mặt mọi người quét. Tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt chi trên mặt người đều là toát ra một vòng vẻ sợ hãi, không dám nhìn thẳng hắn. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía Hiên Viên Nhược Phong, mỉm cười nói, hiện tại, không cần ta nói, chính ngươi hẳn là biết đạo làm thế nào chứ? Hiên Viên Nhược Phong trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, ta đương nhiên biết đạo phải làm gì, ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha ta cái này cái tính mạng. Hai người bọn họ đều là trong lòng biết bụng mình, Trần Phong không có khả năng bỏ qua cho Hiên Viên Nhược Phong, hắn không có khả năng lưu hạ cái này cái nguy hiểm to lớn tại gia tộc Hiên Viên bên trong. Hiên Viên Nhược Phong giơ tay lên liền muốn tự sát. Ngay lúc này, đông nhiên nơi xa có quang mang sáng lên, giống như một đóa hồng vân hướng về như vậy hướng về bên này tung bay. Cái kia hồng vân còn chưa tới chỗ gần, liền để cho đám người cảm giác tuần bốn phía nhiệt độ lên cao. Rất nhanh, hồng vân trôi dạt đến phụ cận, mọi người thấy rõ sở chi sau mới biết nói, thế này sao lại là cái gì? Hồng vân đúng là một cái cự đại biên bức, chỉ là cái này biên bức dáng vẻ càng giống cái kia trong nước cá đuối. Hai cái trên cánh mặt một cái lông chim đều không có. hơn nữa thoạt nhìn vô cùng mềm mại, liền như là sóng nước tại quái. Cái này biên bước, phương viên trọn vẹn mấy trăm mét, bên trên còn đứng lấy một người, thật nhanh hướng về gia tộc Hiên Viên lao đến. Có những năm kia trong gia tộc tư lịch rất sâu, kiến thức tương đối nhiều người lập tức một tiếng kinh hô, nói ra, đây là truyền tin biên bức không sai, đây là chúng ta gia tộc Hiên Viên đặc hữu, đặc thù lục địa bồi dưỡng một loại biên bức yêu thú. Không có gì lực công kích, cũng không phải cường đại cỡ nào, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng, chuyên môn dùng để ở gia tộc các nơi ở giữa tiến hành truyền tin. Làm sao như thế vội vội vàng vàng đến đây đúng vậy à? Nói như vậy, cái này truyền tin biên bức, đều là lặng yên không tiếng động tại ban đêm giáng lâm, vì sợ tin tức bước đi, gây nên đám người kinh hoàng, trừ phi là có phi thường chuyện trọng đại, nếu không sẽ không ở Đại Bạch Thiên trước mặt nhiều người như vậy liền hạ xuống xảy ra đại sự gì, không ít người đều là trong lòng sợ hãi. Lúc này, cái kia cự đại biên bức cũng là rơi vào trên quảng trường, từ phía trên nhảy người kế tiếp tới. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là màu xám trắng, bờ môi khô nước, hiển nhiên một đường buôn ba, thụ rất nhiều khổ. Đi vào mặt đất về sau, chân bên dưới một cái lảo đảo, kém chút liền đứng không vững. Mà hắn nhất chuyển đầu chính là thấy được Trần Phong, lập tức, trong ánh mắt nổ bắn ra một mảnh cự đại thần thái. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia trên bầu trời hơn 10 vị trưởng lão, QNZ nhìn thấy Hiên Viên Nhược Phong, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn chỉ là tại Hiên Viên Nhược Phong trên mặt hơi ngừng một bên dưới thôi, căn bản không có chú ý tới hắn. Thấy cảnh này, Hiên Viên Nhược Phong một trái tim như rớt vào hầm băng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Vạn nhất cái này truyền tin biên bức là nội tông cường đại nhân vật phái tới, cứu mình một cái mạng đây này, tuy nhiên hắn biết đạo khả năng này vô cùng xa vời, nhưng là vẫn ngóng trông như thế. Nhưng bây giờ, cái này hy vọng tan vỡ. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào cái kia tín sư trên thân, muốn biết đạo hắn đến tột cùng là mang đến dạng gì tin tức. Cái kia tín sư mặt hướng đám người, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười này càng lúc càng lớn. Sau đó, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Trần Phong trên thân. Hắn cao giọng hô nói, ngay tại hai ngày trước đó, gia tộc Hiên Viên con cháu Trần Phong, tại Chân Long La Hán Môn, đánh giết cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả, Chân Long La Hán Môn trưởng môn Liên Tinh Kiếm.